Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 94, áp lực. Thượng, nước Anh giải hạng nhất thứ 42 vòng toàn bộ chiến xong. Nottingham Forest xếp hạng thứ 3. Khoảng cách giải đấu đệ nhị West Bromwich Albion còn kém 4 phần. Mà giải đấu còn có 4 bánh. Giải đấu thứ 43 vòng. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Millwall. Đây là một hồi để toàn đội trên dưới đều nhiệt huyết sôi trào thi đấu. Đan không dùng qua phân bận tâm kết quả. Bọn họ đối thủ cạnh tranh West Bromwich Albion lên phía bắc sân khách khiêu chiến giải đấu đệ ngũ Sunderland. Cuộc tranh tài này ở Đan kế hoạch bên trong là thu nhỏ lại cùng West Bromwich Albion trong lúc đó điểm chênh lệch cơ hội đầu tiên. Hy vọng sân nhà tác chiến Sunderland có thể cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Thứ 44 vòng, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến xếp hạng ở tại bọn hắn sau một vị Ipswich. West Bromwich Albion người khẳng định cao hứng. Cuộc tranh tài này bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy kết quả nhất định là thế hòa. Hoặc là Forest sân khách bại bởi Ipswich. Bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng Ipswich sẽ không ở sân nhà buông tha Forest. Bởi vì bọn họ đồng dạng cũng tương tự có ở cuối cùng 3 vòng xông lên giải đấu đệ nhị khả năng. Ở giải đấu thứ 3 cùng đệ tứ lẫn nhau chém giết thời điểm. West Bromwich Albion nhưng ở sân nhà dĩ giật đãi lao. Nghênh chiến đã khẳng định giáng cấp Blatter Phúc Đức. Cuộc tranh tài này đang cần bận tâm chính là chính mình. Mà không phải là đối thủ. Chỉ có bắt đối thủ mạnh mẽ. Mới có tư cách đàm luận truy đuổi West Bromwich Albion. Thứ 45 vòng. Mùa giải này League One giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. West Bromwich Albion sân khách đá với Reading. Này một vòng giải đấu, phỏng chừng hai bên điểm sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như thứ 43 vòng giải đấu Sunderland có thể chiến thắng West Bromwich Albion, như vậy hai bên điểm nên chỉ kém một phần. Cứ như vậy, thời khắc quan trọng nhất liền đến giải đấu một vòng cuối cùng đệ 46 vòng. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh. West Bromwich Albion. Nếu như trước Forest biểu hiện ổn định, cái kia cuộc tranh tài này chính là có tính quyết định. Forest chỉ cần chiến thắng West Bromwich Albion, liền có thể thực hiện mùa giải này vĩ đại nhất nghịch truyền. Bước lên giải đấu thứ 2, thu được trực tiếp thăng cấp tư cách, mà dâu dần lâm đội lúc trước 3 vòng đấu biểu hiện không tốt. Chính mình đâu phân, hoặc là West Bromwich Albion phát huy ổn định. Trước sau áp chế Forest 4 phần mà nói, cuộc tranh tài này cũng là mất đi ý nghĩa. Đến thời điểm đan đến vì là phụ gia thi đấu làm chuẩn bị. Làm Forest xông lên thứ 3 thời điểm, những người đã từng chắc chắn Forest mùa giải này sau khi kết thúc không thể trở về Premier League. Người đều câm miệng, bọn họ càng là không coi trọng đội bóng này cùng người giáo chủ kia luyện. Hắn xuất lĩnh đội bóng trái lại liền biểu hiện càng tốt, bây giờ Forest tham gia thăng cấp phụ gia. Thi đấu tư cách đã có thể nói ván đã đóng thuyền. Ngoại trừ số ít mấy cái phần tử ngoan cố, đại đa số người đều thức thời lặng thinh không đề cập tới Forest tiền cảnh vấn đề. Tỉ mỉ TV khán giả cũng đều chú ý tới. Gần nhất mấy kỳ địa hôm nay thi đấu bên trong, Lineker trong tay đem đồ chơi đã từ bút đổi xong rồi. Dao cạo râu, Mark Lawrenson không có trên tiết mục, thế nhưng hắn ở BBC trang web cá nhân chuyên mục chung thừa nặc. Nếu như mình thua, hắn nhất định sẽ ở hôm nay thi đấu bên trong tự mình cạo đi chính mình râu mép. Miuo, đây là để Forest cầu thủ cùng Forest fan bóng đá nhắc tới. Nhắc lên sẽ đỏ mắt tên, vốn là hai đội không có quá to lớn ân oán. Nhưng bởi vì cái kia ở fan bóng đá trong xung đột bị chết fan bóng đá nhí Gavin Bernard, hai nhà bọn họ đội bóng cùng từng người đến người ủng hộ nhìn qua thành thế cứu. Làm Miuo các cổ động viên ở cúp liên đoàn tứ kết có ích Gavin khiêu khích Forest thời điểm. Forest fan bóng đá liền đang đợi ngày đó ở City Stadium nghênh đón Miuo. Đau tể bọn họ. để bọn họ biết Nottingham Forest không phải dễ trêu đĩa. Để bọn họ rõ ràng khinh nhờn người chết tội nghiệt có cỡ nào sâu nặng. Vì chuẩn bị trận này đặc thù thi đấu, Nottingham thị điều đi toàn thành phố cảnh lực 1/3. Toàn bộ tập trung đến chủ yếu tuyến đường chính, phố kinh doanh, nhà ga cùng City Stadium. Thậm chí còn có xe cảnh sát qua lại tuần tra dùng khoách âm kèn đồng nhắc nhở hai bên fan bóng đá. Gắng giữ tỉnh táo, không muốn gây chuyện, nhưng ai quản những này. Từ hai bên fan bóng đá gặp mặt bắt đầu, thô tục mắng nhau liền kéo dài màn che. Đi ngươi bình tĩnh, Miuo địa con hoang, các ngươi không nên nghĩ sống sót rời đi thành phố này. Nottingham nhà quê, cúp liên đoàn trên sỉ nhục chúng ta ngày hôm nay muốn toàn bộ đòi lại. Các ngươi chống đỡ đội bóng không muốn vọng tưởng thăng lên siêu cấp. Ngày hôm nay chính là các ngươi địa giờ chết. Thua cho chúng ta 1-7 kẻ nhu nhược còn có mặt mũi ở đây nhấc lên trận đấu kia. Các ngươi có hay không trở lại ôm mom ăn nàng nãi? A ha ha, tương tự như vậy cách 3 tầng cảnh sát bức tường người mắng nhau. Ở City Stadium chu vi không ngừng trình diễn. Các cổ động viên tâm tình đã đến bạo phát điểm giới hạn. Bọn họ cần một cái thứ gì để phát tiết. Nếu không cho bọn họ thoải mái địa xông lên đánh nhau. Như vậy cũng chỉ có thi đấu. Phòng thay đồ đăn nhìn những người nắm chặt lên nắm đấm trái đất viên. Nhún vai một cái. Ta biết vào lúc này ta muốn cầu các ngươi bình tĩnh. Có chút làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó ta muốn nói chính là. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên vung đầu nắm đấm. Ngoặc kép chấm chấm. Đi ra ngoài cho ta làm đám kia con hoang đi. Để bọn họ biết chọc giận chúng ta một lần xuống sân chính là vĩnh viễn bị chúng ta đạp ở dưới. Chân, vì thắng lợi, vì thăng cấp, đáng thương FC Miuo, chỉ là bởi vì bọn họ fan bóng đá không bình tĩnh hành vi. Liền muốn nhiều lần gặp giày vò, ở City Stadium, bọn họ hưởng thụ đến lần trước Forest ở nữ đăng sân bóng hưởng thụ quá đãi ngộ chỉ cần bọn họ cầm. Bóng, nghênh tiếp bọn họ chính là che ngợp bầu trời xuýt thanh cùng tiếng mắng. Mà khi Forest cầm bóng địa thời điểm. Miuo fan bóng đá vốn định dùng phương pháp giống nhau tới đối phó Forest. Nhưng bọn họ suýt thanh vừa mở đầu. Liền bị càng to lớn hơn địa tiếng ca che lại. Kinh khủng như vậy sân nhà bầu không khí. Để Miuo không hề đấu trí. Mà Forest cầu thủ nhưng ở các cổ động viên cố lên trong tiếng càng đá càng mạnh hơn. Đến thi đấu lúc kết thúc. 3-0. Nottingham Forest thắng gọn gàng nhanh chóng. Khiến người ta không lời nào để nói. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi thời điểm. Toàn bộ City Stadium đều bị tiếng hoan hô vây quanh. Miuo fan bóng đá ngoài miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Nhưng đã không ai để ý tới bọn họ. Miuo huấn luyện viên đã từ cái kia vô năng Alan McGrory tiên sinh đã biến thành nằm ở giữa giải nghệ trạng thái. Cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng Derny. Oai, ở buổi họp báo tin tức trên, đối với cuộc tranh tài này lời của hắn nói không nhiều. Chỉ là thừa nhận đan đội bóng vô luận là ở đâu một mặt nếu so với Miuo được. Bọn họ thắng lợi là nên. Miuo mục tiêu không ở mùa giải này. Thua liền thua, thắng trận là một cái để đan cảm giác rất thoải mái sự tình. Có điều đồng thời từ Sunderland tin tức truyền đến để hắn xong vui vẻ nhất thời giảm phân nửa sân. Nhà tác chiến Sunderland tuy rằng cho West Bromwich Albion chế tạo một chút phiền toái. Nhưng không có kiên trì tới cùng. West Bromwich Albion sân khách 1-0 tiểu thắng Sunderland. 78 phân tiếp tục dẫn trước Nottingham Forest 4 phần. Đan ở chính mình sân nhà bắt một cái đẹp đẽ thắng lợi. Đối thủ cũng không có đi dây xích. Tình huống bây giờ biến đối với Forest rất bất lợi. Vòng kế tiếp giải đấu hy vọng West Bromwich Albion bại bởi giải đấu xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Blatter Phúc Đức, độ khó quá lớn, hắn không muốn sẽ đem thăng cấp hy vọng ký thác ở hào không liên hệ người xa lạ trong tay. Giải đấu còn có 3 vòng. Không, nói đúng ra, còn có 2 vòng. Nếu như West Bromwich Albion trước sau không phạm sai lầm, Như vậy một vòng cuối cùng Forest ở sân nhà nghênh chiến West Bromwich Albion thi đấu cũng là không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất chính là xác minh đan lo âu trong lòng. Thứ 44 vòng giải đấu bên trong Forest đá được đặc biệt gian khổ. Mà một mặt khác West Bromwich Albion thì lại ở sân nhà rất sớm xác lập hai bóng dẫn trước ưu thế. Đồng thời ung dung duy trì đến kết thúc. Nottingham Forest cùng Ipswich thi đấu thắng bại mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới thấy rõ ràng. Ashley Young đột phá làm Forest nghênh đón một cái đá phạt. Ipswich đẩy áp lực cực lớn đến chủ phạt. Khi hắn đem bóng đá oanh vào khung thành thời điểm, người ở bên cạnh đều đang hoan hô nhảy nhót. Đan nhưng hầu như co quắp ngồi ở đĩa. Đẩy áp lực có thể không trống trơn là Ipswich. Còn có hắn người huấn luyện viên này. Hắn không muốn đánh phụ ra thi đấu. Bởi vì đội bóng của hắn thể lực đã sắp không kiên trì được nữa. Mùa giải trung đoạn cúp liên đoàn tiêu hao bọn họ quá nhiều tinh lực. Mùa giải ban đầu Collymore tự do tản mạn để đội bóng hầu như không có hệ thống huấn luyện quá thể. Năng, hiện tại di chứng về sau tất cả đều ở giải đấu giai đoạn cuối cùng bạo phát. Hắn căn bản không dám đi đánh cược phụ ra thi đấu. Đội bóng hiện nay sĩ khí chính vượng, có thể tạm thời đem thể năng vấn đề quên sạch sành xanh. Một khi mùa giải kết thúc, đứt đoạn mất cái này tiết tấu Forest còn có thể thong dong ứng phó phụ ra thi đấu sao? Đan trong lòng có thể một điểm để cũng không có chứ. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất, chính là thừa dịp đội bóng hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm. Thừa thế xông lên, giết tiến vào giải đấu trước hai tên, thu được trực tiếp thăng lên Premier League tư cách. Đêm dài lắm mộng a, thời gian càng dài, ai biết đến thời điểm xảy ra cái gì sự cố. 44 bánh giải đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Nottingham Forest vẫn là cùng West Bromwich Albion cách biệt 4 phần. Còn lại 2 vòng đấu, thấy thế nào bọn họ cũng không thể hoàn thành trực tiếp thăng cấp mục tiêu. Ngay ở đan tâm tình không hề tốt đẹp gì, tâm tình hạ thời điểm, hắn nhận được rừng rậm quán ba Kenny, bơn điện thoại, Tony, nếu như cảm thấy áp lực quá to lớn, liền tới chỗ của ta uống vài chén quán ba, ngày mai 7:30 tối, ở ta quán ba, đến uống rượu, ta nghĩ, có một người đại khái sẽ rất muốn gặp ngươi đây, ai, nếu như ta nói cho ngươi. Người nói không chắc liền không đến. Vì lẽ đó ngươi muốn biết hắn là ai, liền chính mình tới xem một chút đi. Bơn cười nói. Lại nói, ngươi cũng rất lâu cũng chưa tới ta quán ba đến rồi. Từ khi ngươi trở thành rừng rậm đội chủ lực huấn luyện viên sau khi. Ây, rất xin lỗi. Kenny, công tác áp lực quá lớn. Để ta đã quên rất nhiều chuyện. Tốt, ta ngày mai gặp đúng giờ đến. Bơn nói không sai, mùa giải trước hắn trên đường tiếp thu Forest thời điểm đều không có cái này mùa giải cảm thấy áp lực lớn, bởi vì vào lúc ấy đối với tương lai tiền đồ một mảnh mê man. Có chút được chăng hay chờ ý tứ, hiện tại không giống nhau. Hắn có mục tiêu rõ rệt, hắn nhất định phải hướng về cái mục tiêu này nỗ lực phấn tiến vào. Áp lực, cũng là tùy theo mà đến rồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 94, áp lực. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,